Nghe thấy vậy, Tề Học Quy tức giận đến cực độ, giận dữ đạp mạnh một cú khiến đối phương ngã lăn trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy mày nói cho ông mày xem, nếu như không phải mày bán đứng ông mày, làm sao tên họ Lương kia lại biết chuyện chính ông mày đã kích động người dân trong thôn?" Tôi thật sự không biết. Tôn Vĩ sắc mặt xám ngoét, chuyện này là do chủ tịch Tề Đồng đích thân giao cho y làm, còn mấy tên côn đồ cũng là do y phụ trách tìm, nếu quả thật có vấn đề gì, thì vấn đề ấy cũng chỉ có thể do y gây ra. Nhưng lúc ấy thật sự y không hề làm gì hết. Không thể chối cãi, Tôn Vĩ hận không thể hô to một tiếng, trời hại người hiền thật không đáng làm trời. Trong hội nghị thường vụ huyện, tên họ Lương đã chỉ ra rõ ràng, chính là do mày, Tôn Tử đã khai ra ông mày đây. Hiện giờ tổ điều tra đang chuẩn bị phái người xuống điều tra ông mày. Chó chết thật, hôm nay nếu mày không chịu nói ra sự thật, ông mày sẽ chôn sống mày. Thằng ăn cây táo rào cây sung, chết đi. Tề Học Quy ngồi lại vào ghế của hắn, nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh mắt như lang sói. Tôn Vĩ dùng mình, y biết rõ đối phương không hề dọa. Nếu hôm nay mình không giải thích rõ, chỉ sợ cái mạng nhỏ này có muốn giữ cũng không được. Nhưng y thật sự đã bị oan. Chủ tịch Tề, tôi thề với trời, tôi tuyệt đối không bán đứng ngài. Ngài chính là cha mẹ, cơm áo của tôi. Ngài nghĩ xem, tôi bán rẻ ngài có thể được lợi gì? Máu đầy mặt, Tôn Vĩ cũng chẳng quan tâm, giống như một con chó nhà có tang, hoảng sợ giải thích. Đối với kẻ coi ai có sữa đều là mẹ như mày, ai biết mày được lợi gì khi đi theo tên họ Lương? Mặt Tề Học Quy hơi giãn ra. Những lời này của đối phương thật sự đã khiến y bắt đầu nảy sinh nghi hoặc. Tuy nhiên y vẫn cười nhạt hỏi ngược lại. Chủ tịch Tề, tôi thật sự không làm. Nếu ngài không tin, tôi cũng không còn cách nào. Dù sao tôi cũng chỉ có một tấm thân mục giữa, tùy ngài xử trí. Mặt Tôn Vĩ giống như đống tro tàn, giọng nói không che giấu được tận cùng tuyệt vọng. Y biết rõ nếu Tề Học Quy muốn giết y, chỉ đơn giản giống như bóp chết một con kiến vậy. Tề Học Quy không nói gì, chỉ dùng ánh mắt âm trầm quan sát đối phương. Suy đi nghĩ lại, y vẫn cảm thấy tên Tôn Tử này không lớn gan như vậy. Nhưng nếu như không phải do nó tiết lộ, làm sao tên họ Lương kia lại biết rõ công ty thương mại Thanh Vân của y đứng sau mọi chuyện? Tôn Vĩ nuốt nước miếng một cách khó khăn, không dám thở mạnh dù chỉ một cái.